Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 452, bốn trận chiến. Obito nhìn thấy khác một cái thế giới. Lâm cùng Kakashi. Osusuki Obito, ta Lâm, ta Kakashi, Sasuke. Kakashi gọi lại đã từng là chính mình học sinh thiếu niên. Sasuke bên kia bởi chạy quá nhanh. Đang nghe Kakashi gọi hắn thời điểm về phía trước hoạt sạn một khoảng cách mới dừng lại. Kakashi. Naruto khiếp sợ trừng mắt hai mắt. Tá, Sasuke, còn có Itachi. Itachi đối với đó trước đã gặp Naruto gật đầu. Naruto quân, Sasuke có điểm phạm mộng. Các ngươi quen nhau. Naruto, gặp phải Obito cùng Kakashi lão sư phía trước cùng hắn đã gặp mặt a. Chấm ngoặc kép, hồi tưởng lại Itachi giao phó. Hắn hai mắt kiên định nhìn chằm chằm Sasuke. Sasuke, ta nhất định sẽ đem ngươi mang về Konoha. Không cho ngươi một thân một mình rơi vào trong bóng tối. Uế thổ Itachi chóc nã dấu vết vi vi khóe miệng nhẹ cười. Lần này mình hẳn là rốt cuộc làm nhất kiện đúng sự tình. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm bạch sắc Rinnegan mặt nạ nam. Vừa rồi Naruto gọi ngươi là Obito. Vậy thì thế nào? Ta nói ta là ai căn bản không sao cả. Ta phải nói quá a. Chỉ có Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Tsukuyomi vĩnh cửu mới là mục đích của ta. Nghe Obito lời nói. Kakashi cúi đầu. Tại hắn biết Obito chỉ là muốn sáng tạo một cái có lâm thế giới phía sau mà bắt đầu bàng hoàng. Uế thổ Itachi. Ngươi nên biết. Ta được Sharingan năng lực chính là Tsukuyomi. Đây chẳng qua là một loại đi qua thi thuật giả sáng tạo cường lực ảo thuật mang cho người ta ảo. Giác mà thôi. Obito. Đây chẳng qua là Mangekyo Sharingan năng lực. Lục đạo tiên nhân mắt sẽ chân chính sáng tạo một cái hoàn mỹ thế giới. Các ngươi chờ xem. Ta nhất định có thể hoàn thành cùng lâm ước định. Sáng tạo một cái mãi mãi cũng không có chiến tranh thế giới. 670. Itachi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Naruto tuy là nghe được khác một cái thế giới tự mình nói đây hết thảy đều là âm mưu. Nhưng đối mặt như vậy tín nhiệm cái âm mưu này Uchiha Obito. Hắn nhất thời dĩ nhiên cũng nghĩ không ra nên nói cái gì. Lúc này, đứng ở đó bên trong đám người. Vừa lúc chặn Kakashi cùng lâm mèo mun mặt nạ Anbu Obito phát hiện bọn họ. Trực tiếp dùng hoàng tiền Hirasaka lực lượng xuất hiện tại mấy người trước người. Itachi, ngoặc kép chấm than. Sasuke, ngoặc kép chấm than. Rinnegan mặt nạ Obito. Ai? Kakashi, ngươi là. U, Anbu phục Obito. Nơi này là từ trong địa ngục trở về nam nhân. Xin nhiều chỉ giáo. Chấm ngoặc kép, cái này hoàn thoát thanh âm là Tobi không sai. Rinnegan mặt nạ Obito không nói hai lời trực tiếp giống như hắn công tới. Kết quả không có dự liệu đến đối phương Kamui không gian cư nhiên cùng mình Kamui không gian cũng là liền với. Xuất kỳ bất ý trực tiếp bị hung hăng đánh một quyền. Ở bên kia xem phim nhân một số người ở Anbu Obito tiêu thất thời điểm tựa như bọn họ bên kia nhìn. Sang, Lâm, Obito. Nàng và Kakashi còn có mới bị sống lại bốn trận chiến phía sau hiểu phục bạch phát Obito cùng nhau nhảy đến bên kia. Khi thấy nham thạch phía sau. Cái này thế giới Naruto, Obito, Kakashi đám người. Đương nhiên, điều này làm cho bốn trận chiến chủ chiến phạm Uchiha Obito cũng nhìn thấy nàng. Thấy lâm bốn trận chiến Obito cùng với bên người hắn Kakashi tại chỗ liền bối rối. Lâm, nhưng mà, rất nhanh cái kia mặc Anbu quần áo Obito chầm, che ở Lâm cùng cái kia Kakashi trước người. Ta Lâm cùng Kakashi, hiểu không? Bốn trận chiến Obito hiện lên trong nháy mắt giết đối phương cường thủ hào đoạt tiết mục. Nhưng biết khác một cái thế giới Lâm nhất định cả đời sẽ không tha thứ chính mình. Sở dĩ lý trí vẫn là chiến thắng phần kia sát lục chi tâm. Bên kia Uchiha tiếp xúc. Uchiha Shisui cũng nhìn qua. Shisui nhìn lấy uế thổ chuyển sinh dung. Còn hắn vẫy tay. Áy náy mỉm cười. Uế thổ dung. Shisui. Trong hình ảnh Uchiha Madara cùng đệ nhất Hokage chiến đấu đã đến cuối cùng thời khắc. Madara đắm chìm trong đánh bại đối phương trong vui sướng. Nhưng mà xem phim nhân đi qua hình bóng cho ra đặc tả. Chứng kiến đệ nhất Hokage quỳ ở trên mặt nước âm trầm cùng quá thấy sắc mặt cũng biết. Sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Mộng tưởng vừa mới bắt đầu. Ta cần bảo hộ nó. Chấm ngoặc kép, hình bóng theo Senju Hashirama trong đầu ý tưởng cùng một chỗ hồi ức lúc tuổi thơ hai người cao. Đàm khoát luận phải như thế nào xây cái Mỹ hảo làng. Sau khi lớn lên mộng tưởng rốt cuộc thực hiện cùng Madara cùng nhau hưởng thụ hòa bình Mỹ hảo. Chỉ là, hình ảnh một giây kế tiếp. Suy suy, là dao nhỏ đâm vào huyết nhục chi thân thanh âm. Ngoặc kép chấm than, Uchiha Madara nhược điểm. Mỗi một lần đều bại lộ cho Senju Hashirama. Chỉ là lần này lọt vào trọng thương vô cùng trầm trọng. Uchiha Izuna, ngoặc kép chấm than. Hắn nhìn chằm chằm hình bóng hoạt kê không tiếng động. Chỉ có thống khổ lúc mới có thể mở ra Mangekyo Sharingan được không tự biết mở cũng nhìn chằm chằm. Hình bóng, ngược lại ở trong nước Senju Hashirama là mộc độn phân thân. Chân chính Hashirama đứng sau lưng Uchiha Madara đâm chết hắn. Cùng lúc này giống nhau. Trong hình ảnh cũng là mưa lớn. Mờ tối khí trời. Senju Hashirama, ta muốn bảo hộ ta. Chấm ngoặc kép. Hắn dừng một chút. Sau đó nói cho Madara cái kia đã chỉ là thôn của hắn cùng giấc mộng của hắn. Mặc kệ phát sinh cái gì. Dù cho là bằng hữu của ta. Huynh đệ. Thậm chí là hài tử. Chỉ cần hắn đối địch với Konoha, ta đều có giết chết đối phương giác ngộ. Senju Hashirama, Uchiha Izuna phẫn nộ giống to hơn. Anh Linh Hashirama nhìn lấy hình bóng cũng đắm chìm trong năm đó giết chết Madara thống khổ và. Trong trầm mặc, hai hỏa Hashirama nhanh chóng trốn ở ban đầu hỏa Madara phía sau. Chỉ là hai người đều là hư ảnh, có nhất định xuyên đầu tính. Cũng không dạy được tác dụng quá lớn. Ban đầu hỏa Madara, ngươi tránh cái gì, cũng không phải là nói ngươi. Hai hỏa Hashirama, phản xạ có điều kiện. Phản xạ có điều kiện. Bọn họ cái kia thế giới. Izuna là của mình Hokage trợ lý hắn kỳ thực cũng coi Izuna là Tobirama một dạng đệ đệ đối đãi. Điều này sẽ đưa đến mỗi lần trốn việc đều là Izuna thay thế Tobirama đem mình tóm lại. Bị một đôi phẫn nộ Mangekyo Sharingan nhìn chằm chằm. Trở về thì là văn kiện địa ngục. Hắn nhớ không sợ đều không được. Hình bóng kết thúc trước câu nói sau cùng. Là Uchiha Madara lưu cho Senju Hashirama cảnh cáo. Người đây là bản chưa đảo ngược. Luôn luôn một ngày cái này sẽ biến thành thôn hắc ám. Hình bóng tiêu thất. Anh Linh Hashirama. Chính như Madara theo dự liệu như vậy. Uchiha bị diệt tộc. Tại hắn tinh thần sa sút thậm chí có chút bàng hoàng thời điểm. Thiếu niên Naruto lại chỉ ra vấn đề trong đó. Ta thế nào cảm giác hắn mới? Chỉ có, thay đổi, thổ Uchiha Madara, ngoặc kép, anh Linh Hashirama, ngoặc kép chấm hỏi. Thiếu niên Naruto, nếu như không phải hắn ở Lâm tỷ tỷ trong trái tim lấy nguyền rủa ấn phù. Lại thiết kế thao túng thủy quốc ninja dùng nàng để làm Jinchuriki. Còn cố ý an bài Obito gặp được một màn kia. Như vậy phía sau rất nhiều chuyện đều sẽ không phát sinh không phải sao. Lão ba giả mụ sẽ không chết. Kurama không phải bùng nổ nói liền thì càng sẽ không phát sinh những chuyện kia. Nếu như, chỉ treo nói nếu như Obito hoặc là Sasuke Kaka đều bình an sinh hoạt tại Konoha. Đạt được mọi người tán thành làm tới Hokage. Còn có Shisui ca cùng với tin tưởng cha và Kakashi lão sư bọn họ cũng sẽ hỗ trợ. Uchiha làm sao có khả năng không cách nào dung nhập Konoha. Uchiha Obito, ngoặc kép chấm hỏi, thiếu niên Naruto cúi đầu. Nhớ lại chính mình khi còn bé trải qua. Thôn hắc ám, ta khả năng so với bất luận kẻ nào đều càng thêm tinh tường. Namikaze Minato đám người nhìn lấy. Như vậy Naruto tâm lý hổ thẹn. Cũng có đau lòng. Naruto. Nhưng đúng vậy a. Hắn nhìn lấy uế thổ Uchiha Madara. Người nói với Obito. Có ánh sáng địa phương liền nhất định có bóng. nhưng tương tự, nếu có bóng dáng, như vậy nhất định nhưng tồn tại quang không phải sao? Shikamaru, không sai, chấm ngoặc kép, thành tựu bóng dáng người sử dụng. Nara nhất tộc con trai của tộc trưởng, hắn nhất quá là rõ ràng, không ánh sáng liền không khả năng có bóng, thế giới chỉ có mênh mông vô bờ hắc ám. Thiếu niên Naruto, bởi vì sinh ra cái kia một ngày ta biến thành Kurama Jinchuriki. Thời điểm đó Kurama lòng tràn đầy đều đắm chìm đang bị ngươi làm thông linh thú cùng với bị Mito đại tỷ, mụ mụ phong ấn oán hận bên trong. Thực sự để cho ta ăn thật nhiều khổ. Nhưng chính là bởi vì ăn những khổ này, để cho ta có thể hiểu được trong miệng ngươi Uchiha nhất tộc ở trong thôn tình cảnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha Fugaku, Madara đại nhân, hắn mở chính mình mang Gekio Serinyan. Lẫn nhau không cần nhiều lời. Bất kỳ một cái nào sở hữu mang Gekio Serinyan Uchiha đều chịu qua đủ để khiến cho mở mắt thống khổ. Hôm nay cập nhật một Naruto khẩu tài. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.